thân, tiểu cửu trợ giúp bằng uy vọng và kinh nghiệm chúng ta căn bản là không thể áp chế được y. Ta từng có ý đồ đi đoạt quyền của y, nhưng thật là xấu hổ, chỉ nói được vài câu y liền đem ta ném ra ngoài cửa, thật đáng giận. Chu Mỹ Nhi trong lòng quay cuồng, có chút phiền muộn, bản lĩnh của Mai Văn Hoa, trong lòng nàng biết rõ ràng, lực ảnh hưởng cũng vô cùng hùng mạnh, đáng được gọi là nhân vật phong vân. Y trả thù, nhất định sẽ có khí thế sấm vang chớp giật, nhưng lúc này nàng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trấn an Chư Ngộ Năng nói. Đại ca, sự tình không ngại, một chi nhánh thành Tây, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục của Chu gia. Chư Ngộ Năng nói, nhị muội, muội không cần an ủi ta, muội và ta đều biết rõ trong lòng, chi nhánh thành Tây là cửa hiệu lâu đời của Chu gia, có lực ảnh hưởng lớn nhất trong mấy chục chi nhánh của chúng ta, sâu nhất trong lòng mỗi người. Mai Văn Hoa mạnh mẽ, cứng rắn như vậy, vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đại trưởng quỹ của chi nhánh này, rất có thể là một đóm lửa làm cháy cả một trận thế. Hơn nữa, hiện tại Chu gia đại loạn như rắn mất đầu, vừa khéo cho bọn chúng cơ hội nhân lúc cháy nhà để mà cướp của. Nhị muội, nguy cơ ở ngay trước mắt, không thể không đề phòng. Chư Ngộ Năng đứng dậy kéo tay áo của Chu Mỹ Nhi, đôi mắt nhỏ híp lại ẩn chứa vẻ cầu xin. Cách chương.